Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 909 thiếu cá nhân hình ôm gối. Tống Hề trong miệng ngậm chiếc đũa, Hồ Nghi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Sâm mặt kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lệnh Mạc Sâm có chút không được tự nhiên, làm sao vậy? Tống Hề do dự một lát, mới thử tính hỏi, Mạc Sâm, người phía trước sẽ không ở đâu cái tiệm cơm đương quá lớn bếp đi. Có khả năng phía trước Hoa Hoa biên tập định cơm hộp kia ra tiệm cơm. Chính là Mạc Sâm đương đầu bếp kia một nhà đâu, không thể không nói. Tống Hề não động cũng là phi thường lớn, một câu. Tức khắc lệnh Mạc Sâm giờ khóc giờ cười, hắn cong lưng. Thon dài đầu ngón tay chọc chọc Tống Hề cái trán, viết tiểu thuyết si ngốc. Não động lớn như vậy, Tống Hề ngượng ngùng le lưỡi. Nàng cũng cảm thấy chính mình này não động có điểm đại. Trên thế giới này nào có như vậy vừa khéo sự tình a, mau ăn cơm, Mạc Sâm vỗ vỗ nàng đầu. Liền cùng chụp kim mao cẩu cẩu dường như, còn chờ ta uy ngươi. Tống Hề rầm rì một tiếng, ai muốn ngươi uy, ta chính mình sẽ ăn. Toàn bộ ăn sạch, một ngụm đều không cho ngươi lưu, nói. Nàng liền mồm to ăn khởi cơm tới, kỳ thật, Mạc Sâm thật đúng là không tính toán ăn cơm, buổi sáng ở Tống Hề ba mẹ trong nhà ăn cơm xong. Dựa theo nhân ngư tộc sức ăn tới nói, hắn hôm nay liền không nên lại ăn cơm, cho nên hắn chỉ là bưng chén trang trang bộ dáng. Tống Hề cùng hắn giận dỗi, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, đảo cũng không có chú ý hắn có phải hay không ăn cơm. Bữa tối lúc sau, Tống Hề chủ động đi giặt sạch chén, kế tiếp, chính là ngủ vấn đề, đêm qua, như cũ là Tống Hề ngủ sofa, Mạc Sâm ngủ giường, Mạc Sâm là phi thường tưởng đem Tống Hề kéo lên giường. Nề hà Tống Hề ngày hôm qua nhận được nàng mụ mụ điện thoại sau, cả người đều nơm nớp lo sợ không ở trạng thái. Kia hắn tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này kéo nàng lên giường ngủ, nhưng là đâu? Sự tình hôm nay đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Cho nên sao? Hắn tự nhiên phải vì chính mình mưu phúc lợi mới được, đương nhiên chính yếu vẫn là đau lòng nàng. Một nữ hài tử, mỗi ngày buổi tối ngủ sofa, Tống Hề đang ở sofa trước phô thảm. Đúng lúc này, Mạc Sâm đã đi tới. Ta muốn đi ngủ, ngươi còn muốn xem tivi sao? Mạc Sâm lắc đầu, cái loại này nhàm chán phim truyền hình có cái gì đẹp, nga. Vậy ngươi cũng đi ngủ đi, ngủ ngon, nàng nói, đánh ngáp một cái, nhưng mà cái này ngáp còn không có đánh xong. Mạc Sâm đột nhiên cong lưng, một tay đem nàng cấp khiêng ở trên vai, Tống Hề dư lại nửa cái ngáp không đánh xong. Nửa khẩu khí tạp ở cổ họng, nửa vời, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, thẳng đến Mạc Sâm khiêng nàng đi vào phòng ngủ. Một tay đem nàng ném tới trên cái giường lớn mềm mại, nàng liên tiếp hút vài khẩu khí mới khôi phục. Sắc mặt, đại buổi tối ngươi làm gì a? Nàng thiếu chút nữa không một hơi bị tạp chết, Mạc Sâm ngồi ở mép giường, duỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt. Đương nhiên nói, ngủ, ngươi ngủ liền ngủ, đem ta khiêng tiến vào làm gì, Mạc Sâm nghĩ nghĩ. Nghiêm trang nói, ta thiếu cá nhân hình ôm gối, nói như thế nào chúng ta cũng đã xác định quan hệ. Loại này thời điểm, nên là ngươi hy sinh tự mình lúc, Tống Hề, ngoặc kép, cho nên hắn ý tứ là, muốn nàng cùng hắn cùng nhau ngủ. Không cần, không cần. Không được không được, chúng ta không thể. Tống Hề vội vàng muốn từ trên giường bò đi xuống. Mắt cá chân lại bị người bắt lấy. Một bước khó đi, vì cái gì không được, không được chính là không được. Nàng là một cái bảo thủ nữ. Nhân, không kết hôn trước ngủ chung. Cũng qua cái kia, xin lỗi. Nàng tiếp thu vô năng, nga. Mạc Sâm nhàn nhạt lên tiếng. Tống Hề xem hắn cái dạng này, lòng tràn đầy cho rằng hắn sẽ phóng nàng đi ra ngoài, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Mạc Sâm buông ra nàng mắt cá chân, trực tiếp đem nàng cấp một phen phát gục ở trên giường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.